Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2462, chương 2464, lão mụ ma nữ bản tính. Bí pháp thi triển rất thuận lợi, qua hai canh giờ chi phối, Tần Dương cũng đã thành công đem Tử Yên hồn phách lần nữa tịnh hóa một lần. Tẩy đi năm đó giải băng ngọc hạ xuống lạc ấn. Năm đó Tử Yên vì cứu muội muội, tự nguyện hiến ra bản thân linh hồn, ngộ trúng giải băng ngọc quỷ kế. Mặc dù giải băng ngọc không có lấy đi nàng hồn phách, nhưng ở nàng hồn phách bên trên lưu lại tinh thần lạc ấn, trở thành nàng khối lỗi. Bây giờ lạc ấn hủy bỏ, đại biểu Tử Yên chính thức khôi phục tự do. Hồn phách tịnh hóa về sau, cần tại cái này linh phù trong trận pháp nhuận nuôi 2 ngày, mới coi như triệt để hoàn thành. Tần Dương nhìn qua Tử Yên, nhàn nhạt nói, 2 ngày này ta sẽ thủ ở chỗ này, chờ ngươi hoàn thành hồn phách nhuận nuôi hoàn tất về sau, ta liền đi giết giải băng ngọc, ta tới bảo vệ đi, ngươi còn rất nhiều sự tình muốn bận bịu, Mục Tư Tuyết nói ra. Tần Dương ngẫm lại, từ hệ thống không gian xuất ra 3 mai long nguyên, đưa cho Vong Ưu, Mục Tư Tuyết cùng Kinh Bát Thiên 3 người. Nói ra, ta nghe nói cái này long nguyên có thể lấy tăng thực lực lên, kéo dài tuổi thọ, ta phục chế không nhiều lắm, các ngươi trước tiên dùng thử, nhìn xem có thể tăng lên nhiều ít thực lực. Long nguyên, nhìn qua trước mặt kim quang thiểm thiểm long nguyên, Kinh Bát Thiên ngừng thở, toàn thân run rẩy lên. Đối với trong truyền thuyết long nguyên, hắn tự nhiên nghe nói qua, cũng biết rõ một khỏa long nguyên có bao nhiêu lớn giá trị. Cho dù là đặt ở ban đầu tiên giới cường thịnh kỳ hạn, cũng đủ làm cho vô số tiên giả tranh phá ra đầu. Không nghĩ tới, Tần Dương trực tiếp xuất ra 3 khỏa. Hơn nữa nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, giống như sẽ còn có rất nhiều, đây không khỏi quá dọa người. Kinh thúc, cái này long nguyên có thể giúp ngươi khôi phục đỉnh phong thực lực sao? Tần Dương hỏi. Kinh Bát Thiên trầm ngâm thiếu nghiêng, nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Long nguyên đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cho một lần trọng sinh cơ hội. Hắn thọ nguyên kỳ hạn sớm liền đến, là dựa vào cấm thuật đau khổ chống đỡ lấy. Mặc dù sau đó đến Tần Dương dùng cổ Phật huyền ma khí giúp hắn ngâm luyện thể phách, nhưng cũng chỉ là kéo dài mấy tuổi thọ mạc mà thôi. Bây giờ có long nguyên, hắn tuổi thọ có thể gia tăng 500 năm tháng, hoàn toàn có thể đem chính mình thực lực lần nữa khôi phục tới đỉnh phong thời khắc. Vậy là tốt rồi. Nếu như kinh thúc ngài khôi phục thực lực, cái kia chúng ta liền có 2 cái chúa tể cảnh cao thủ làm trận. Tần Dương cười nói, có lẽ 2 chúng ta cũng có thể đi vào chúa tể. Vong Ưu trầm giọng nói ra, nàng thiên phú vốn liền là đỉnh cấp, cho dù không có long nguyên phụ trợ, mấy năm sau cũng như cũ sẽ tiến vào chúa tể cảnh. Bây giờ có long nguyên cái này siêu cấp pháp bảo, khả năng 2 ngày đều không cần, mà Mục Tư Tuyết nắm giữ 10 thế ký ức, thực lực bây giờ cũng rất mạnh mẽ, có rất trên suất đi vào chúa tể cảnh, thậm chí hoàn toàn khôi phục ngày xưa Phượng Hoàng tiên tử thực lực. Tận lực là xong, không muốn miễn cưỡng, Tần Dương khuyên nhủ, yên tâm đi, mặc dù chúng ta thiên phú không bằng ngươi, nhưng ở tiên giới cũng coi là đứng đầu. Nếu như ngay cả long nguyên cũng không thể giúp ta tiến vào chúa tể cảnh, vậy ta dứt khoát bên trên treo cổ tự sát tính toán. Vong Ưu cau cau mũi ngọc tinh xảo, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn qua một mặt quật cường lão bà, Tần Dương cười khổ lắc đầu, cũng không khuyên. Kinh Bát Thiên cầm long nguyên đi tới chính mình tiểu viện bế quan, mà Vong Ưu cùng Mục Tư Tuyết lựa chọn tại đại điện này bên trong tu luyện, thuận tiện bảo hộ Tử Yên. Bây giờ Tử Yên khôi phục tự do thân, giải băng ngọc nhất định sẽ cảm ứng được. Lấy cái kia điên nữ nhân tính tình, không chừng sẽ đột nhiên chạy đến tập kích. Mặc dù bên ngoài có phòng hộ kết giới cản trở, nhưng cần phải đề phòng vẫn là muốn đề phòng. Tần Dương giao phó vài câu về sau, đi tới phụ thân Bạch Đế Hiên tiểu viện. Tiến nhập tiểu viện, Tần Dương liền ngây người. Chỉ thấy tiểu viện bên trong, Liễu Như Thanh ăn mặc một kiện siêu cấp kawaii nhật thức đồng phục học sinh. Kiểu tóc cũng là ghim hai cái đuôi ngựa, bày ra các loại tạo hình, nhường Bạch Đế Hiên chụp ảnh. Cay con mắt sao? Không cay, dù sao Liễu Như Thanh dáng dấp xác thực rất xinh đẹp. Hơn nữa thoạt nhìn rất trẻ trung, mặc vào cái này thân y phục phía sau cùng 18 tuổi thiếu nữ không có bất luận cái gì không hài. Hòa cảm giác, nếu như mở livestream, ước đoán không đến một tuần lễ lưu lượng liền bạo tạc. Nhưng Tần Dương không tên muốn khóc. Từ lúc lão ngụ tiếp xúc đến hiện đại xã hội đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi về sau, cảm giác tiến vào tân thế giới đại môn, đi đến một đầu ma nữ không về chi lộ, đi dạo thiếp đi, soát Weibo, chơi video nhỏ, làm mỹ thực, lá gan trò chơi, học yoga, phơi tự chụp đợi một chút. Có thời gian rõ ràng hai người liền tại một cái phòng ở bên trong còn muốn video nói chuyện phiếm. Cái này cái quỷ gì? Phía trước hai ngày lại yêu cosplay, mua một đống lớn kỳ trang quái lạ phục, còn lôi kéo con dâu nhóm cùng nhau chơi đùa, làm đến Mạnh Vũ Đồng các nàng dở khóc dở cười. Vốn dĩ vì trở lại tiên giới về sau, xe an ổn xuống, có thể nhìn bộ dáng như hiện tại, lão ngụ thật là tại tân thế giới trên đường càng chạy càng xa. Nhìn qua phụ thân Bạch Đế Hiên một mặt mướp đắng biểu lộ, Tần Dương bỗng nhiên đau lòng lên, cưới được như vậy cái ma nữ bản tính vợ, thật là đầu đều muốn lớn. Khụ khụ, Tần Dương dùng sức ho khan hai lần, Bạch Đế Hiên buông xuống máy ảnh, sắc mặt rất không tự nhiên. Dương Nhi, ngươi đến, mau tới cho mẹ ngươi chiếu mấy chương tương đương, cha ngươi quá đần. Góc độ hoàn toàn không đúng, không tốt đẹp gì xem. Liễu Như Thanh ngược lại là một mặt hưng phấn, đem máy ảnh từ Bạch Đế Hiên trong tay đoạt lấy đi, nhét vào Tần Dương trong tay. Tần Dương dở khóc dở cười. Lão ngủ, ngươi chuyện này cũng quá hoạt bát đi. Dù sao cũng là làm nãi nãi nhân vật, ta cảm thấy ổn trọng rất tốt. Ngươi nói ta lão? Liễu Như Thanh hốc mắt hồng. Không có, không có, không có. Thấy cảnh này, Tần Dương biến sắc mặt, đau đầu, vội vàng nói, ta ý là lão mụ ngươi hiện tại còn rất trẻ, không hề giống làm nãi nãi nhân vật. Nếu như đi tải trên đường cái, quay đầu suốt 1000%, ta nói là lời nói thật. Liễu Như Thanh khuôn mặt từ âm chuyển trời trong xanh, tiến lên nhăn Tần Dương lỗ tai, vừa cười vừa nói, vẫn là ta nhi tử biết nói chuyện. Tần Dương trên đầu mồ hôi lạnh thấm ra, cái này lão ngủ cũng quá có thể lăn qua lăn lại. Chứng kiến Liễu Như Thanh tràn đầy phấn khởi muốn cùng hắn thảo luận cosplay, Tần Dương liền vội vàng nói, lão ngủ, ta tìm lão ba có chút việc, chính ngài chậm rãi tự chụp, không cần mỹ nhan. Ngài vốn chính là đại mỹ nữ. Nói xong, Tần Dương đem máy ảnh nhét về đi, dắt lấy Bạch Đế Hiên cánh tay đi nhanh ra tiểu viện. Hai cha con đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, đều là thở phào. Tần Dương lau lau cái trán mồ hôi, cười khổ nói, lão ba, thật là vất vả ngươi. Bạch Đế Hiên gượng cười, bất quá trong mắt lại tràn đầy cưng chiều cùng yêu thương. Như Thanh tính tình này rất tốt, trước đây cũng là như thế này, nói rõ nàng hiện tại thật rất hạnh phúc. Cái này lão ba là sủng thê cuồng ma a. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt một phen, xuất ra một khỏa long nguyên, nói ra, lão ba, cái này khỏa long nguyên ngươi cầm đi tu luyện đi, có nó, ngươi thể nội hấp thu những cái kia hoàng mạch khí tức hẳn là sẽ luyện hóa. Đến lúc đó, linh hồn chi tâm liền muốn bắt đầu dung hợp. Ân, ta ta sẽ mau chóng luyện hóa. Bạch Đế Hiên tiếp nhận Long Nguyên. Trùng Điệp gật đầu. Kỳ thực tại hắn bị Tần Dương cứu ra về sau, liền dự định đem thể nội nửa viên linh hồn chi tâm trả lại nhi tử, nhưng bị Tần Dương cự tuyệt. Bởi vì Bạch Đế Hiên linh hồn chi tâm một khi mất đi, mặc dù không đến mức phế bỏ công lực, nhưng sẽ ảnh hưởng tu hành. Hơn nữa lúc ấy trong cơ thể hắn có hoàng mạch khí tức, nếu như mạo nhiên lấy đi linh hồn chi tâm, hoàng mạch khí tức không chiếm được áp chế, rất có thể sẽ bạo thể. Cho nên đợi đến hoàng mạch khí tức triệt để luyện hóa, Bạch Đế Hiên cũng liền không cần linh hồn chi tâm. Đối với lão ba, ta một mực rất ngạc nhiên, người thể nội linh hồn chi tâm đến tột cùng là cái gì? Tần Dương đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.